Chương 827, hỗ trợ. Uchiha Saitama chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ôn hòa từ trên người hắn đảo qua một cái, cũng không dị thường gì, nhưng Bạch Thiên Thiên cũng là biến sắc, trong miệng một tiếng hừ nhẹ, sau lưng nàng, Thiên Hổ Chồn Vũ Linh không tự chủ được bị mạnh mẽ ngưng tụ đi ra. Là một đầu Thiên Hổ Chồn cái kia ba ánh mắt của người, nhất thời rơi vào Bạch Thiên Thiên trên người. Thanh, chúng ta đi. Bạch Thiên Thiên nắm Uchiha Saitama, cước bộ không ngừng, hướng về đi tới. Sư huynh, mau giết nàng, nàng có thể ngưng tụ ra đặc thù linh tính linh hoàn, cái kia linh hoàn ta muốn, trở về tông sau đó, nhất định để cho ta cha thâm tạ ba vị sư huynh. Một cái niên kỷ hơi nhỏ thiếu niên ánh mắt rơi vào Bạch Thiên Thiên trên người, hai mắt kích động vi vi hiện lên đỏ lên. Sư đệ, tông môn nghiêm lệnh, không được liệp sát hóa hình linh thú. Dẫn đầu cái kia ba vị thiếu niên lắc đầu nói. Ba vị sư huynh, chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được trên người nàng linh hoàn, các ngươi đột phá linh tông lúc, ta để cho ta cha tự mình ra tay giúp các ngươi cần gì dạng linh hoàn, tùy các ngươi chọn. Thiếu niên kia nhìn dần dần đi xa Bạch Thiên Thiên cùng Uchiha Saitama, gấp giọng nói. Dẫn đầu cái kia ba vị thiếu niên nhất thời tâm động. Bọn họ đã tu luyện đến linh tôn cảnh, linh lực một ngày đạt được cấp 40, đột phá hồn tông lúc, có thể cùng linh lực của bọn hắn xứng đôi chí ít cũng cần vạn năm hồn hoàn, bằng không, đối với tác dụng của bọn họ cũng không lớn, nhưng là, vạn năm linh thú không chỉ có rất thưa thớt, hơn nữa linh thú tu luyện một ngày đạt được vạn năm, đem cực kỳ khủng bố, cái kia vượt qua cũng không phải là trăm năm linh thú cùng nghìn năm linh thú có thể so. Nghìn năm linh thú, bọn họ còn có thể một mình liệp sát, có thể là linh thú một ngày tu luyện đạt được vạn năm, đó chính là một đạo to lớn cánh cửa, coi như hơn 10 người linh tôn liên thủ, cũng không thể giết được một đầu vạn năm linh thú, mặc dù là trong tông môn những sư thúc kia xuất thủ, cũng vô pháp ung dung đánh chết. Bọn họ tông đệ tử trong môn phái mấy vạn người, không có khả năng mỗi người tông môn đều hỗ trợ bọn họ thu được đột phá cần linh hoàn, rất nhiều người vô lực đánh chết vạn năm linh thú, chỉ có thể tuyển trạch nghìn năm linh hoàn. Con đường tu luyện cũng đến đây chấm dứt. Nghìn năm linh hoàn bên trong năng lượng tuy là cực kỳ cường đại, nhưng đối với đột phá linh tông nhân mà nói, lại liền có vẻ không đủ, căn bản là không có cách để thân thể bọn họ thuế biến. Tuy là miễn cưỡng đột phá, nhưng tốc độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm rãi, cuối cùng cả đời, cũng rất khó tiến thêm một bước. Ba người bọn họ ở trong tông môn địa vị cũng không cao, bằng không cũng sẽ không được phái ra làm lao động tay chân. Đột phá linh tông cần linh hoàn, vẫn là vắt ngang tại bọn họ trong lòng khúc mắc. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khát vọng, khẽ gật đầu. Tốt, một người trong đó gật đầu đáp ứng, nói tiếp, Tề sư đệ, tương lai ngươi cũng đừng quên cam kết của ngươi. Ba vị sư huynh yên tâm, trở về tông sau đó, các ngươi sẽ theo ta đi thấy cha ta. Cái kia Tề sư đệ liên tục gật đầu, nhìn Uchiha sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên càng chạy càng xa thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Tề sư đệ yên tâm, ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, nàng tuyệt đối chạy không được. Cái kia thân hình ba người khẽ động, trong nháy mắt bay vút ra, hướng về Uchiha sẽ tạ bọn họ truy kích đi. Ở gia diệp trên đại lục, tu luyện giả tuy cường đại, nhưng hóa hình linh thú, cũng là một cỗ không thể coi thường thế lực. Linh thú ở thọ mệnh bên trên, có thiên nhiên ưu thế, rất nhiều linh thú đều có thể ung dung sống thêm hàng ngàn hàng vạn năm. Linh thú trong, có một ít đặc biệt cường đại, thậm chí đều sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, coi như là nhất tông chi chủ, linh vương linh đế cảnh giới cường giả, cũng khó mà địch nổi. Mỗi bên đại tông môn lập được không được liệp sát hóa hình linh thú quý củ, bất quá là sợ đưa tới hóa hình linh thú trả thù, kỳ thực ngầm dưới, rất nhiều tông môn đều âm thầm liệp sát hóa hình linh thú, miễn là không ở lại dấu vết gì, hóa hình linh thú lại không có gì thống nhất thế lực, sẽ rất ít lọt vào hóa hình linh thú trả thù. Nhưng là, vì sao mỗi bên đại tông môn cam nguyện mạo hiểm bị hóa hình linh thú trả thù phiêu lưu, âm thầm liệp sát hóa hình linh thú thu hoạch linh hoàn? Đây là bởi vì linh thú một ngày tu luyện hóa hình, một khi bị đánh chết, trên người bọn họ ngưng tụ ra liền không còn là phổ thông linh hoàn, mà là linh tính linh hoàn. Linh hoàn có linh tính, thúc dục vọng lại linh kỹ cũng có linh tính, cùng phổ thông linh hoàn so sánh với, cái kia hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ, không thể đồng thời mà nói. Hơn nữa, tục truyền linh tính linh hoàn còn có thể trưởng thành, miễn là có đầy đủ năng lượng cung cấp, kém nhất 10 năm linh tính linh hoàn, đều có thể lớn lên thành vạn năm linh hoàn, thậm chí 10 vạn năm linh hoàn. Đương nhiên, linh tính linh hoàn không có khả năng có 10 năm linh hoàn xuất hiện, có thể hóa hình linh thú, chí ít để tu luyện mấy trăm năm sao. Liệp sát hóa hình linh thú, thu hoạch linh tính linh hoàn, không chỉ có lọt vào hóa hình yêu thú cựu thị, hơn nữa cũng vì một ít chính đạo tông môn bất dùng, có người nói, linh tính linh hoàn trong linh tính, chính là hóa hình sau khi chết ý thức sở tụ, bị giam cầm ở linh hoàn bên trong, không được tán đi, vẫn chịu linh hoàn chủ nhân thúc dục, cực kỳ tàn nhẫn. Cô, bọn họ đuổi tới Uchiha Saita nghe phía sau truyền tới tiếng xé gió, không khỏi vi vi quay đầu nhìn về phía sau. Bạch Thiên Thiên sắc mặt khẽ biến thành hàn, gật đầu, nói, bọn họ nếu muốn giết ta những người đó cũng không có hạ giọng. Đối thoại của bọn họ, Uchiha Saita cùng Bạch Thiên Thiên cũng nghe đến rồi một thứ đại khái. Những người này thật là rất đáng hận. Uchiha Saita hai tay nắm chặt, nhưng hắn cũng biết, thực lực của hắn còn chưa đủ. Cô, chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy, ta nếu đã xảy ra rồi, nếu muốn giết ta khả năng liền không dễ dàng như vậy. Bạch Thiên Thiên trên mặt hàm xương. Những người này dĩ nhiên muốn giết nàng, thu hoạch linh hoàn, đã triệt để chọc giận nàng. Nếu như tình huống không đúng, ngươi liền cách quản ta, chính mình chạy à, bọn họ chú ý lực đều tại ta trên người. Bất quá, ngươi cũng đừng đụng vào trong tay bọn họ muốn giết ta, tuyệt sẽ không để tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng có nguy hiểm. Bạch Thiên Thiên dặn dò. Uchiha Saita lắc đầu liên tục, nói, ta tuyệt sẽ không bỏ lại cô. Bạch Thiên Thiên sắc mặt rốt cuộc dịu đi một chút, mỉm cười, nói, ta là nói một phần vạn, bây giờ còn sớm đâu, bọn họ cũng không nhất định bắt chúng ta có biện pháp nào. Coi như một phần vạn, ta cũng sẽ không bỏ lại cô, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Uchiha Saita ngưng tiếng nói. Bạch Thiên Thiên sờ sờ Uchiha Saita cái chán, hai mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói, những thứ này sau này hay nói. Chạy mau a, cái kia ba người đã đuổi tới, cách bọn họ đã không có rất xa, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Bạch Thiên Thiên nắm Uchiha Saita, thân hình khẽ động, dường như phiêu như một dạng, mềm mại không gì sánh được, quần trắng xẹt qua thảo diệp, bay về phía trước cướp. Uchiha Saita cái kia một thân man lực, lại có đất dụng võ, lực lượng toàn thân ngưng tụ ở hai chân trong, mỗi một bước đều mang cực đại lực lượng đạp xuống, dường như lò xo một dạng. Thôi động thân thể hướng về đạn xa đi, tốc độ cực nhanh, không thể so với Bạch Thiên Thiên chậm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.